thường xuyên quên mất việc phải báo cho thư sinh công tử kia nơi ở của Hoa Phi Vũ để đến trả dù. Vì thế nên, trừ cái tên Liên Tam có phái người để làm đến trả, cũng không thấy có ai tới Lâm Lan Cát cùng Hoa Phi Vũ làm ra một màn trả dù kết duyên. Hai người vô cùng chán nản. Hoa Phi Vũ lại là cái người chi bạc mua dù, vì thế so với Thành Ngọc nàng càng chán nản hơn. Nhưng sau đó trong thành lại xuất hiện một lời đồn đại, nói rằng mỗi khi trời mưa, tại bến đò nhỏ sẽ xuất hiện một tiểu cô nương xinh đẹp như tiên tặng dù cho người qua đường. Lão đạo sĩ bày sạp trước cửa miếu Thành Hoàng hữu mô hữu dạng gọi vị nương tử này là Tản Nương Nương. Tiểu lý viên ngoại ở hẻm Lệ Chi, bởi vì một lần nhận ân tình của Tản Nương Nương, mấy ngày liền biến mình thành một bức tượng kim thân tại ngôi miếu, ca ngợi Nương Nương khắp từ đầu đường đến cuối hẻm. Đáng tiếc, Hoa Phi Vũ đang một hồi chán nản không muốn ra khỏi cửa, cũng không muốn tiếp khách, vì vậy cũng không biết được bản thân mình đã được phong là Tản Nương Nương. Chậm chạp đến một ngày nào đó, Hoa Phi Vũ thành công lôi kéo được Thành Ngọc đi miếu Nguyệt Lão cầu duyên. Nhìn thấy bên cạnh miếu Nguyệt Lão mới dựng thêm một ngôi miếu Tản Nương Nương, còn tưởng rằng Nguyệt Lão mới có thêm một vị chuyên tư bảo hộ cho các cặp tình nhân kết duyên bằng dù. Nàng chưa kịp nghĩ việc này có chút không đúng, tiên kéo Thanh Ngọc chạy đến quỳ gối dập đầu 10 cái thật lớn. Mà Thanh Ngọc, năm nay 14 có thừa, đã tự phụ, lại còn không phân biệt tuổi tác, cứ nghĩ rằng trong thiên hạ to lớn này, nàng không gì là không thể. Mai kia nếu cái chuyện giúp đỡ Hoa Phi Vũ trong việc tìm mối lương duyên mà thất bại, nàng sao có thể nhận thua. Đóng cửa không tiếp khách suốt 15 ngày nghiên cứu thật kỹ thoại bản dân gian, nàng đã đề xuất với Hoa Phi Vũ cách khác. Ví dụ như học theo cách hương chương tử tinh hoa của cô tử báo ân, hoặc là giả làm tiên nga xuống sông tắm rửa, đợi Ngưu Lan đem y phục nàng trộm đi, sau đó hai người kết tình duyên, vân vân và mây mây. Tuy nhiên nhân duyên của Hoa Phi Vũ tương đối gian truân. Những chú ý này bọn họ đều đã thử qua nhưng chả thu lại được kết quả gì. Thử hết cái này đến cái khác, đến khi Thanh Ngọc tròn 15 tuổi. Theo tiên đoán của quốc sư đương triều Túc Cập năm đó, khi Hồng Ngọc quận chúa bước sang tuổi 15, điên không cần bị hạn chế trong thập hoa lầu. Nếu nàng có bản lĩnh hoặc nàng muốn leo lên 9 tầng mây thưởng nguyệt hay là lặn xuống năm đại dương Bắc Ba Ba, đều tùy ý nàng. Thêm một tuổi, Thanh Ngọc đối với nhân sinh càng có thêm nhận thức, không khỏi không thừa nhận. Lấy tài hoa trước mắt của nàng, muốn giúp Hoa Phi Vũ thành công trong việc tìm kiếm lương duyên là không thể. Vì vậy khi nàng bình an bước sang ngày thứ hai của tuổi 15, nàng liền tặng cho Hoa Phi Vũ 20 cuốn thoại bản nói về tình yêu giữa thần tiên và yêu quái. Sau đó không thẹn với lòng, quyết định đi theo Chu Cẩn và Lê Hưởng đi về phía nam Lệ Xuyên để trải nghiệm cảnh đời. Một lần dừng lại ở Lệ Xuyên, chính là thêm một năm. Lúc đi nàng còn là một tiểu thiếu nữ, khi trở lại đã thành một đại cô nương 16. Trở lại Bình An Thành, việc đầu tiên Thành Ngọc làm chính là đi tới Lâm Lan Cát gặp Hoa Phi Vũ. Đoán không ra, Hoa Phi Vũ lại là một cô nương vô cùng kiên nhẫn như vậy. Hơn một năm không gặp, nàng vẫn như cũ, bất chấp khó khăn tìm kiếm tình yêu. Nhìn thời gian chính là giờ mùi mạt khắc, sắc trời dần tối, mặt trời chỉ còn bóng dáng mờ mờ. Diêu Hoàng cùng Dạ Lạc Kim Tiền một hoa một vị, chiếm cứ hơn nửa mặt bàn tứ phương. Thanh Ngọc bị dồn vào trong góc uống trà. Hoa Phi Vũ hơn một năm mới nghe thấy âm thanh của Thanh Ngọc, kích động đến mức quên cả hai chạy ra đón. Thanh Ngọc cảm thấy cái loại kích động này chứng minh cho tình bạn giữa nàng và Tiểu Hoa. Hoa Phi Vũ nhào đến bên đầu gối nàng, đôi mắt đẹp rưng rưng. Bằng hữu, người rốt cuộc đã trở lại, bọn ta chờ người thật khổ sở a. Nhìn xem, Tiểu Hoa nhớ nàng biết bao. Thanh Ngọc ra dáng lão mẫu thân hiền dịu vuốt ve mái tóc Hoa Phi Vũ. Hoa Phi Vũ lệ nóng quanh mi. Người có biết người trở lại thật tốt biết bao, có chuyện này chỉ có người mới giúp được ta, người nhất định phải giúp ta. Được thôi, nàng đã nhìn lầm Tiểu Hoa. Cái Tiểu Hoa này căn bản không có đơn thuần nhớ nàng. Lúc này Thanh Ngọc lại giống như một vị lão phụ thân lãnh khốc, trầm mặc một chút, từ trên ghế đứng dậy. Ta nhớ Chu Cẩn bảo ta đi chợ mua cho hắn 2 con gà lô hoa, ta đi trước ha.

Nói đến đây Dạ Lan Kim Tiền muốn rơi lệ. Ngài đối với Thực Dược thật là chân tình, thật khiến thiên địa cảm động. Diêu Hoàng trầm mặc hồi lâu. Nếu nàng không ai thèm lấy, ta bệnh thành ra như vậy, không biết chừng thật sự sẽ lấy nàng. Thừa dịp bây giờ bệnh còn chưa tới giai đoạn cuối, phải làm gì đó để cứu mình đã.